Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, ta am hiểu đánh nhau. Cùng Vương Trọng Lân một phen giao lưu, đến quán trà nhỏ lúc Diệp Thần rốt cuộc minh bạch thế giới này nội tình. Đơn giản tới nói, thế giới này chỉ có Vĩnh Hằng Chi Tháp cho rằng là tinh anh mới có tư cách tiến vào. Lại cả một đời chỉ có thể tiến vào một lần, trừ cái đó ra không cái gì biện pháp tiến vào thế giới này. Muốn dùng ngẫu nhiên phương pháp giáng lâm vĩnh viễn không có khả năng. Thế giới này đặc hữu hệ thống sức mạnh có thể lớn mạnh bản nguyên linh hồn. Diệp Thần thi đại học sau lần thứ nhất giáng lâm liền là thế giới này. Hắn suy đoán có khả năng vừa lúc mình bóc ra huyết thống thương tổn tới bản nguyên linh hồn. Vĩnh Hằng Chi Tháp cố ý đem hắn đầu nhập thế giới này. Mượn nhờ thế giới này hệ thống sức mạnh tu bổ bản nguyên linh hồn. Rốt cuộc chỉ là hiện tại hắn linh hồn cường độ liền đã cường đại gấp 10. Nếu như thực lực càng mạnh một chút, nếu như có thể đạt tới tu luyện con đường bước thứ 3 ẩn thần. Linh hồn ẩn dưỡng cường đại mấy chục hơn trăm lần cũng có thể. Khi đó coi như lập tức trở về. Cũng tuyệt đối có thể đem chân thân bản nguyên linh hồn tu bổ không nói. Có lẽ còn có dư thừa vượt qua trước kia cảnh giới tối cao. Huống chi, Diệp Thần có thuộc tính dị năng. Chỉ cần tiềm năng điểm đầy đủ, thực lực liền có thể nhanh chóng tăng trưởng. 10 năm giáng lâm kết thúc tu vi đạt tới tu luyện con đường bước thứ 4. Bước thứ 5 chính là đến cao hơn cũng có thể. Khi đó bản nguyên linh hồn cường đại đến cái tình trạng gì quả thực là không cách nào tưởng tượng. Vương Trọng Lân hiện thực thân phận không biết, nhưng từ giơ tay nhấc chân lời nói ở giữa đó có thể thấy được hiện thực thân phận bất phàm. Hắn giáng lâm thân phận là ở vào Kim Hoa Thành cùng Ô Thương huyện ở giữa Thanh Dương quan quán chủ. Theo nói chuyện phiếm lúc hắn nói, 5 năm trước hắn phủ xuống thời giờ trực tiếp giáng lâm thành Thanh Dương quan nguyên quán chủ đồ. Đệ, bắt đầu liền là tu luyện giả, nhưng cũng chính là ngày hôm đó Thanh Dương quan phát sinh đại biến. Toàn bộ Thanh Dương quan bị Lan Nhược tự bày quỷ công phá. Xem trung thượng hạ bị tàn sát không còn. Hắn vừa lúc giáng lâm đến cỗ thân thể này phía trên. Làm Thanh Dương quan duy nhất sống sót. Vương Trọng Lân kế thừa Thanh Dương quan quán chủ chi vị. Đồng dạng hắn nguyện vọng nhiệm vụ chính là trùng kiến Thanh Dương quan. Cũng vì sư môn báo thù diệt đi Lan Nhược tự. Bây giờ Thanh Dương quan đã trùng kiến. Nhưng diệt đi Lan Nhược tự lại là xa xa khó vời. Nguyên nhân rất đơn giản. Đánh không lại, Lan Nhược tự có mỗ cái này nhiều năm hung vật. Lại có nhiều người lịch quỷ cấp độ thủ hạ. Còn không bao gồm Hắc Sơn lão yêu cái kia không biết ở đâu quỷ vương. Liền Thanh Dương quan mèo lớn mèo nhỏ hai ba con trạng thái nghĩ diệt Lan Nhược tự đơn thuần nằm mơ. Vương Trọng Lân chỗ Thanh Dương quan ngoại trừ hắn. Còn có 4 tên giáng lâm người. Đều là giáng lâm tại Kim Hoa Thành phụ cận giáng lâm người. Tại cái này nguy hiểm thế giới bão đoàn sưởi ấm. Lần này Vương Trọng Lân đến Kim Hoa Thành. Chủ yếu là mua sắm một chút vật chất, cùng mời Hà Sung đại sư vì hắn chế tạo một thanh binh khí. Vừa lúc gặp gỡ Diệp Thần cái này giáng lâm người, nghĩ kéo hắn nhập bọn. Hai người ngồi đối diện nhau, Vương Trọng Lân tay nâng nóng hổi chén trà nơi tay không một tia dị thường. Ánh mắt chân thành nhìn xem Diệp Thần, nói ra, ngươi khả năng mới tới Kim Hoa Thành. Đối với nơi này tình huống không hiểu nhiều lắm, yêu ma thế lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Thành này bên ngoài trời vừa tối, chính là như bách quỷ dạ hành, người đi đường ban đêm căn bản không dám ra ngoài, có nhiều chỗ liền ngay cả ban ngày cũng không thể an bình. Kim Hoa Thành thành hoàng đối với cái này cũng vô kế khả thi. Ta Thành Dương quan mặc dù có mấy cái đạo hữu, nhưng cũng chỉ khó khăn lắm bảo vệ Thanh Dương quan thôn trấn phụ cận. Xa hơn một chút liền ngoài tầm tay với. Diệp Thần nắm vuốt chén trà nhỏ khẽ nhấp một cái. Không nói gì, Vương Trọng Lân lại nói ra. Ta cái này Thanh Dương quan chỉ tại hỗ trợ. Không có thượng hạ cấp quan hệ. Mọi người có thể trao đổi mình không cần tài nguyên. Xem bên trong có người tinh thông vẽ bùa. Có người tinh thông luyện đan. Có phương diện này cần có thể tìm bọn hắn. Diệp Thần ngẩng đầu hỏi. Luyện đan trình độ thế nào? Còn có quan bên trong có hay không một chút tu luyện tài nguyên? Tinh phẩm phù bút hoặc là cao cấp lá bùa loại hình. Vương Trọng Lân gật đầu nói. Phương diện này đương nhiên là có. Chúng ta ở chỗ này lâu như vậy. Giết chết yêu quái tính gộp lại có gần 10 đầu. Bây giờ còn lại mấy chương yêu thú ra. Đã từng giết qua một đầu đã có thành tựu lang yêu. Chế tác mấy chi yêu lang phù bút. Đến lúc đó đưa ngươi một cây. Dạng này a. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Gật đầu nói. Vậy liền đi ngươi Thanh Dương quan tham quan tham quan. Thuận tiện nhìn một chút mấy vị kia đạo hữu. Nhiều năm chỉ có một người hỗn. Khiến cho ta còn tưởng rằng thế giới này chỉ có một mình ta. Diệp Thần cũng không dám nói mình. Liền giáng lâm mấy tháng. Thuộc tính dị năng để thực lực của hắn hoàn toàn là không nói lý tăng trưởng. Nói mấy tháng quá khen trương, mấy năm liền rất bình thường. Vương Trọng Lân vui vẻ nói. Vậy thì thật là tốt. Ta rèn đúc binh khí đã tốt. Ngươi chuẩn bị một chút. Buổi chiều xuất phát về xem. Diệp Thần cười nói. Không cần buổi chiều. Tùy liền có thể. Ta một người không có gì cần chuẩn bị. Đồ trọng yếu đều mang ở trên người. Mướn phòng ở trước đặt vào. Về sau đến Kim Hoa có thể đặt chân. Vậy được. Hiện tại xuất phát. Vương Trọng Lân cũng là lôi lệ phong hành tính cách. Lập tức đứng dậy tính tiền. Người đều là quần cư sinh vật. Tự mình một người có thể qua. Nhưng nếu có đồng loại cùng một chỗ càng tốt hơn. Tại cái này cũng là yêu ma quỷ quái thế giới. Có mấy cái cùng nhau đồng loại vẫn là tốt. Tiền đề, đừng có các loại nháo tâm sự tình. Diệp Thần nghĩ đến đi trước Thanh Dương quan nhìn xem. Nếu như hợp liền ở lại. Đương nhiên, Thanh Dương quan có các loại tài nguyên cũng là hắn đi nguyên nhân một trong. Tất cả mọi người là tu luyện giả. Người càng nhiều khẳng định có dư thừa tài nguyên. Mọi người bù đắp nhau. Sau một người muốn tốt rất nhiều. Xe ngựa ra khỏi thành, bốn cái đồng nam đồng nữ từ toa xe ngọn nguồn rút ra một ngụm sáng như tuyết trường kiếm nơi tay. Ngồi tại bên cạnh xe ngựa, liền ngay cả đánh xe mã phu đều cầm một cây đại đao đặt ở khung xe bên trên. Diệp Thần ngạc nhiên nói, thế đạo này xấu đến trình độ này. Vương Trọng Lân lắc đầu cười nói, không có ngươi trong tưởng tượng khoa trương, chủ yếu là phòng dã thú. Kim Hoa thành cách Thanh Dương quan có hơn 40 cây số. Ở giữa một đoạn đường rất dài dựa vào núi hoang cùng rừng cây. Rất là hoang vu, thỉnh thoảng sẽ có dã thú lao ra. Huống hồ, người cảm thấy thế đạo này, bên ngoài cái nào ngọn núi có cường đạo có thể còn sống sót. Ngô, không có, Diệp Thần lắc đầu, ngồi trở lại toa xe bên trong vị trí cạnh cửa sổ. Kéo ra cửa sổ ra bên ngoài. Sau lưng Vương Trọng Lân tiếp tục nói ra. Người không đến trước chúng ta năm người đều có am hiểu chỗ. Có người am hiểu vẽ bùa. Có người am hiểu luyện đan. Ta am hiểu pháp thuật. Tông huynh người am hiểu cái gì? Diệp Thần trầm ngâm một chút. Không quay đầu nói ra. Am hiểu đánh nhau đi. Vương Trọng Lân. Hắn quay đầu rất chân thành nói ra. Ta giống như ngoại trừ vẽ bùa liền đánh nhau lợi hại. Không khác am hiểu, Vương Trọng Lân sờ lên cái mũi thẳng tắp, hò nhẹ mấy cái nói. Ngược lại là cái thật lợi hại am hiểu, thật muốn mở mang kiến thức một chút. Đừng nóng vội, chờ ngày nào đụng tới quỷ quái cái gì ngươi sẽ biết. Vậy ta rửa mắt mà đợi, xe ngựa ra khỏi thành, rời đi Kim Hoa thành dọc theo bằng phẳng quan đạo tiến lên. Nơi này cách Kim Hoa thành còn gần có chút tức giận. Mà lại Kim Hoa lòng dạ thành hoàng lực lượng còn có thể phóng xạ đến đây. ngược lại là có rất ít quỷ quái ẩn hiện, nhưng cũng giới hạn ở đây. Phủ thành hoàng lực lượng vẻn vẹn phóng xạ đến kim hoa ngoài thành khoảng 10 dặm khoảng cách. Lại xa phủ thành hoàng lực lượng không cách nào phóng xạ tới. Trời vừa tối, các loại quỷ quái bắt đầu xuất hiện. Thôn dân căn bản không dám ra ngoài. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.